xuyên qua cưỡng chế nhiều phu, chương 7, vì có gì việc hôn nhân bị cắt đứt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, editor Yuki Hào môn thế gia có thể tồn tại trên trăm năm ở kinh thành đều có văn hóa tỉ mỉ vững vàng, phép tắc gia pháp chặt chẽ cẩn thận cho nên không có nhiều nam nhân hoàn toàn dẫm đạp nữ nhân dưới chân bọn họ khinh thường nữ nhân, sẽ trực tiếp làm lơ, chứ không phải biểu hiện ra khinh thường, thái độ bắt nạt. Xem qua công văn điều tra mà phụ thân đưa cho mình, Đỗ Kiều Kiều đồng ý gặp mặt bốn thiếu niên trong công văn điều tra, chọn ra hai hoặc ba người hôn phụ giữa bọn họ. Lúc nào thiếu nữ cũng ôm ấp tình cảm đẹp như thơ. Chỉ cần dung mạo ra thế thuộc hàng đệ nhất, thiếu nữ sẽ có ấn tượng sâu đậm với vị công tử đó ngay lần gặp đầu tiên, do đó có 2/3 vị công tử đầu tiên mà thiếu nữ gặp được sẽ trở thành vị hôn phu của họ. Tướng quân Trấn Nam sẽ cho nữ nhi của mình gặp vị công tử nào trước tiên đây? Tướng quân Trấn Nam và Chu phu nhân bắt đầu âm thầm phân cao thấp bốn hộ gia đình của người ta. Rốt cuộc làm vị hôn phu đầu tiên của nữ nhân có chỗ nào tốt? Đầu tiên, tử cung của nữ nhân như thổ địa, số lần thai nghén hài tử càng nhiều, tuổi của mình càng lớn, tử cung càng ngày càng cằn cỗi, cho nên thể chất của hai đứa nhỏ đầu tiên của nữ nhân cơ bản là sẽ hơn những đứa nhỏ sinh ra sau. Mà hai đứa nhỏ đầu tiên kia đều phải sinh với vị hôn phu đầu tiên. Tiếp theo, gia đình phú quý không cần lo lắng nhi tử mình không cưới được nàng dâu, người nhà nghèo thường cho dù có nhi tử cũng không thể cam đoan là sẽ có đứa cháu, cho nên nữ nhi là vật đảm bảo cho đời con cháu thứ ba của phụ thân. Cái tập tục này được truyền từ tầng lớp xã hội trước sang tầng lớp xã hội này, dần dần biến thành mặc kệ phụ thân có đứa cháu của nhi tử mình hay không, đều có quyền lợi lấy đứa con thứ hai của nữ nhi làm đứa cháu theo họ của mình, phồn vinh gia tộc của chính mình. Đương nhiên, nếu phụ thân quyết định để nhi tử của nữ nhi kế thừa dòng họ của mình, như vậy chỉ biết phụ thân tương lai của đứa cháu phải tìm rất ít tiền xính lễ. Đây là để làm cho nữ nhi đã kết hôn phải cam đoan có hai đứa nhỏ, loại tình huống này, nữ nhân chỉ có thể sinh hai đứa với hôn phu đầu tiên của mình, vì thế mà hôn phu đầu tiên có được càng nhiều thời gian tương thân tương ái với thê tử. Thứ ba, bởi vì đệ đứa con thứ hai của con rể đầu tiên sẽ thuộc về nhà nhạc phụ, vì thế mà quan hệ của nhạc phụ và con rể đầu tiên sẽ thân mật hơn các con rể khác, hơn nữa quan hệ giữa gia tộc nhạc phụ và con rể đầu tiên cũng sẽ hơn hẳn các con rể khác. Tướng quân Trấn Nam nói với Đỗ Kiều Kiều, tuy rằng nàng có huynh trưởng của hai phụ thân khác với mẫu thân, nhưng bọn họ đều tham gia quân ngũ. Tướng quân khó tránh khỏi việc tử trận, cho nên đứa con thứ hai của Kiều Kiều nhất định phải thuộc về Đỗ gia. Đỗ Kiều Kiều đã quen với việc nam nhân nơi này coi nữ nhân như công cụ sinh dục, nghe vậy thực bình tĩnh, tỏ vẻ hết thảy đều nghe phụ thân. Bổn phận của nữ nhân ở thế giới này là hầu hạ và sinh con cái cho nam nhân. Trước khi nữ nhân xuất giá sẽ do gia đình nuôi, sau khi xuất giá có nhóm hôn phu nuôi, lúc tuổi già nếu hôn phu không còn thì sẽ có đám con cái nuôi nấng. Với loại này, nữ nhân không có bao nhiêu tiền tài và quyền lực. Tướng quân Trấn Nam thực thương yêu Đỗ Kiều Kiều, mỗi tháng cho Đỗ Kiều Kiều 5 lượng tiền tiêu vặt để nàng tùy tiện tiêu xài. Đỗ Kiều Kiều thực tiết kiệm, cơ bản đều tích góp lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nữ nhân không có quyền kinh doanh, người bên cạnh mà nàng tín nhiệm nhất là hai gã sai vặt Đại An và Tiểu An, đời này đã định phải bị trói chặt bên cạnh nàng còn có thể ra mặt đầu tư kinh doanh thay cho nàng, cho nên nàng có nhiều tiền tài và quyền lực hơn nữ nhân khác một chút. Trong tay có tiền, trong lòng không hoảng hốt, tương lai nàng sẽ không dễ dàng bị nhóm hôn phu khống chế. Tướng quân Trấn Nam tiến hành đánh giá gia thế và bốn người công tử nọ, quyết định để nữ nhi gặp mặt công tử Triệu gia trước. Nói thẳng là xem mắt, lỡ như xem mắt không có kết quả, chẳng phải gia tộc và phụ mẫu hai bên sẽ mất mặt sao? Vì thế tất cả mọi người đều sẽ tìm lấy cớ để thiếu nam thiếu nữ gặp mặt. Trận xem mắt đầu tiên, Đỗ Kiều Kiều quyết định gặp bạn tốt của mẫu thân là đại phu nhân của Triệu gia. Ngày này, Đỗ Kiều Kiều và mẫu thân sẽ cùng nhau tới đây, ngắm hoa trong hoa viên của Triệu đại phu nhân. Cháu trai nhị công tử của Triệu đại phu nhân cũng vừa vặn ở hoa viên, vì thế Đỗ Kiều Kiều và Triệu nhị công tử đã quen biết. Triệu đại phu nhân đưa một thiệp mời đến trong tay Chu phu nhân, Chu phu nhân lập tức dẫn theo nữ nhi Đỗ Kiều Kiều bắt đầu khua chiêng gõ mõ mà làm chuẩn bị. Trước hai ngày hẹn của hai bên, lễ bộ thượng thư mang theo một đạo thánh chỉ đi vào phủ tướng quân Trấn Nam. Tướng quân Trấn Nam quỳ xuống đất tiếp chỉ, sau đó cả người đều ngốc. Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu rằng, trẫm nghe nói nữ nhi của tướng quân Trấn Nam thiên tư thông tuệ, dịu dàng kính cẩn ngoan ngoãn, rất xứng làm phi của đại thái tử Duệ Phong cùng nhị thái tử Duệ Hoa, sau khi cập kê sẽ thành hôn. Khâm thử, năm người nhà vì việc hôn nhân của Đỗ Kiều Kiều bận bịu thật lâu, cuối cùng trời giáng thánh chỉ đánh vỡ kế hoạch của bọn họ. Cách chương.